Bang bang bang, người bên ngoài tất nhiên đang rất nóng lòng muốn gặp anh mình. Thấy thế, nam nhân chậm rãi buông tay thiếu niên ra, người này ngay lập tức lấy chăn lau qua khuôn mặt rồi xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa ra, thiếu niên thấy khuôn mặt thằng em của mình đang tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn miễn cưỡng cười với thằng bé sau đó đóng cửa lại. Ăn gì, lão ca, anh có khỏe không? Sở Phong lấy cốc nước quýt đưa cho lão ca. Không có việc gì, Kiến Vũ nhận cái cốc kéo thằng em vào trong phòng bếp. Trong bếp người nào đó đang phồng mồm ngốn món cơm đen tuyền. Vừa nhìn thấy hai đĩa cơm rang khác cũng đen đầy. Nguy hiểm, như thế Kiến Vũ do dự không biết có nên đi qua đó hay không. Anh, Sở Phong mặt phấn hồng, đây là lần đầu của em, màu sắc có hơi khó coi nhưng mà Lương ca bảo hương vị cũng được. Em thử chưa, Kiến Vũ đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, cầm lấy thìa. Chưa à, Sở Phong cũng ngồi xuống ngay sau đó cậu thấy lão ca của mình buông thìa. Lương Minh, có thể ăn sao? Kiến Vũ không chút nể tình, mấy hôm nữa hắn còn có trận đấu, không thể bị tiêu chảy. Lương Minh vẫn không ngẩng đầu đáp, Sở Phong tự tay làm, đương nhiên phải ăn hết. Khuôn mặt Sở Phong trở nên đỏ bừng, xúc một thìa cơm cho vào miệng. Mặt trời bé con, tỏa sức nóng mãnh liệt, vừa thử miếng đầu tiên cậu xấu hổ phun đống cơm trong miệng ra, nhanh tay cướp lấy đĩa cơm của Lương Minh rồi nói. Rất khó ăn, Lương Minh nở nụ cười, đoạt lại đĩa cơm của mình. Người không nấu cơm không có tư cách nói đồ ăn người khác làm là khó ăn. Anh đói bụng thế này ngon hơn bánh mì với cà phê nhiều. Kiến Vũ thở hắt dồn hết đống hờn dỗi trong lồng ngực ra ngoài. Hắn xúc một thìa cơm cho vào miệng, phụt, hắn thật sự rất muốn nể tình, thật sự a. Kiến Vũ nhìn thấy tên Lương Minh trừng mắt nhìn mình một cái. Chụp lấy bàn tay thằng em, Kiến Vũ an ủi, Sở Phong, anh không muốn lừa em, rất khó ăn, không nuốt nổi. Thôi thế này cũng không sao đâu, chẳng ai quy định kiến trúc sư phải biết nấu cơm mà. Lão ca của em cũng không biết a, em ra siêu thị mua đồ ăn về. Sở Phong thực chán nản, Sở Phong trong tủ lạnh có thức ăn gì không? Kiến Vũ huýt huýt thằng em, sau đó hắn mới nhìn đến tên Lương Minh cũng đã ngừng ăn. Anh làm, Sở Phong không ôm hy vọng, tủ lạnh không còn thức ăn gì, mì tôm không có, trứng cũng hết rồi, chỉ còn lại nước trái cây với sữa thôi. Đồ ăn chị Lily làm trưa nay lúc nãy em đổ vào rang cùng với cơm rồi. Lương Minh không phải mua về rất nhiều sao? Kiến Vũ kỳ quái, tao ăn hết rồi, Lương Minh không chút áy náy trả lời. Mày là ích hả? Kiến Vũ đứng lên, uể oải vỗ vỗ thằng em. Nhìn anh mày mà học tập đây này. Sau đó hắn rời khỏi bếp, Sở Phong cùng Lương Minh vội vàng đi theo. Bác Lý, là cháu. Vâng, anh ta hiện đang ở chỗ cháu, yên tâm, miệng vết thương của anh ta không sao, cháu sẽ chăm sóc anh ta. Đêm nay, anh ta tạm thời ở lại chỗ cháu, sáng mai cháu đưa quay lại viện. Vâng, còn chưa ăn cơm ạ, hôm nay cháu chạy ngược chạy xuôi mà trong nhà lại hết sạch thức ăn. Được chưa ạ, thật tốt quá, bác Lý. À, anh ấy vừa kiểm tra ăn qua cháu rồi à, a dì Vương, đều là cháu không tốt. Đã làm phiền gì, dì Vương bây giờ có hai người nữa cũng đang ở đây. Kia thật ngại quá, vâng cháu đợi bác Lý mang cơm đến, cảm ơn dì Vương, dì tốt quá. Vâng cháu ở nhà đợi, hẹn gặp lại dì. Cúp điện thoại, hai mắt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa, Kiến Vũ nhún nhún vai. Hai, đẹp trai nó tốt thế đấy, ai cũng đều thích a. Hừ, Lương Minh tặng cho hắn ngón giữa. Sở Phong cũng rất muốn học Lương ca làm như thế, trình độ tự kỷ của lão ca càng ngày càng tăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong phòng khách đợi cơm tối, Kiến Vũ không quay lại phòng ngủ, tâm tình của hắn cũng dần bình phục. Hơn một tiếng sau, chuông cửa vang, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. Bác Lý, ngoài dự đoán của mọi người, đến không chỉ có bác Lý mà còn có cả người khác, Kiến Vũ sửng sốt. Gì, bác trai, bị dọa tới ngẩn người, Kiến Vũ giờ không biết nên làm gì với những người đang đứng ngoài cửa, cho vào cũng không được mà để đứng ngoài cũng chẳng xong. Kiến Vũ, bà Vương tự ái nói với đứa nhỏ có vết bầm tím trên mặt. Nghe nói cháu bị ngã, ta và bác trai cháu đều rất lo lắng. Thanh ở lại đây quấy rầy mọi người, vì thế hai bọn ta qua đây xem tình hình thế nào. Không có việc gì chứ? Không, không có à, cái mũi của nam y tá dần nong nóng, hắn vội vàng mời cha mẹ nuôi cùng bác Lý vào. Lão ca ai thế? Nghe được thanh âm của phụ nữ, Sở Phong vốn trốn trong phòng bếp liền đi ra. Vừa nhìn thấy người ở ngoài cậu sừng sốt, mà những người đã vào đến trong phòng khách cũng sừng sốt. Sở Phong thuận tay cầm lấy cái gối trên ghế sofa che đi khuôn mặt của mình, không xong rồi. Cửa phòng ngủ bật mở, Vương Thanh chậm rãi đi ra. Cha, mẹ, bác Lý. Thanh, bà Vương hết nhìn con mình rồi lại nhìn đến vẻ mặt kinh hoàng của nam y tá rồi lại nhìn sang Sở Phong cùng người mới từ phòng bếp đi ra Lương Minh. Tiểu Vũ, sao cháu lại ở chỗ này? Cháu quen biết họ sao? Thằng bé, bà Vương chỉ chỉ Sở Phong, bà hình như vừa mới nghe thấy thằng bé gọi Tiểu Vũ là Lão ca, Sở Phong, cục trưởng Lương, hai đứa quen biết Tiểu Vũ. Ông Vương lớn giọng hỏi, nam y tá đã hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến. Mẹ, Vương Thanh đè lại miệng vết thương đi đến bên cạnh nam y tá đã bị dọa ngốc giữ chặt lấy tay hắn. Cậu ấy không phải là người ngoài. Vương Thanh, Sở Phong lao vội đến, không cho nói, tuy nhiên cậu nhanh chóng bị người đằng sau ôm chặt vào lòng. Tay nắm chặt hơn, cậu ấy là Sở Úy. Đoàng đoàng đoàng, khi hai ta về một nhà, a hi hi, cách chương.